Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, mặt trời mới mọc. Canh một giữ gốc, ngày đầu tiên, MLXG cùng God Verb tỷ số thắng chỉ có phần trăm 6.8, ngày thứ hai thăng lên đến 30%, ngày thứ ba. Tại cùng SKT tiến hành huấn luyện thi đấu trước đó, hai người song sắp xếp cơ bản đã có thể đem tỷ số thắng duy trì tại 45/50. Tuy nói nhìn qua tựa như là đang một mực là tại rơi phân, nhưng hai người tốt xấu là có chút ẩn tàng phân. MLXG đã về tới kim cương 2 tấn cấp thi đấu, God Verb thì là ra ngoài đại sư Mạt Lưu phân đoạn, vẫn được. Còn không có rớt xuống kim cương, God Verb thoáng nhẹ nhàng thở ra, chợt lại khó tránh khỏi thịt đau. MMPA, mình mới vừa vào đội thời điểm, vẫn là đường môn môn chủ, LOL đẳng cấp vẫn là vương giả. Hiện tại môn chủ chức vụ đã bị bá xuống tới, ngay cả đẳng cấp đều rớt xuống đại sư. Cái này, chuyển nhượng đến cùng phải hay không một cái lựa chọn chính xác. LGD là God Verb nhà, cho nên God Verb đối LGD vẫn là có rất sâu tình cảm. Nếu không kiếp trước hắn tại ăn không ngồi chờ thời điểm cũng vẫn lưu tại LGD. Thậm chí vừa mới xuất ngũ lúc quan bác cũng là ban bố hắn gia nhập vào tuyệt địa cầu sinh phân bộ. Thông cáo, đương nhiên, đằng sau tình cảm có thể hay không trở thành nhạt khác nói. Chí ít hiện tại. God Verb bắt đầu hoài niệm, nghỉ ngơi nửa giờ, đều chuẩn bị một chút, chuẩn bị cùng SKT tiến hành huấn luyện thi đấu. Phong ca sau khi đi vào phủi tay, nói, được, Lý Mục lên tiếng, đứng dậy chuẩn bị đi để cái nước, Mã ca cùng sau lưng hắn, Dương phòng nồi lẩu thế nào? Nhường lúc, SMLZ bất thình lình tới một câu. Thiếu điều mỗi thanh Lý Mục dọa cho ngăn nước. Trước đó Lý Mục một mực tại cân nhắc chiến thuật. Thật đúng là không có chú ý tới cái này không có tiếng bước chân hàng liền cùng ở sau lưng mình. Thật không tệ, Lý Mục nghĩ nghĩ hôm trước kia bỗng nhiên giá cả không ít cơm. Chăm chú nhẹ gật đầu. Ngươi lại gạt ta, SMLZ sâu kín nói. A, Lý Mục mộng bước, không có lừa ngươi a. Là ăn thật ngon, ta nghe được, người căn bản liền không thích săn sai tổ hợp. Lý Mục cứng đờ, cái này đều bị nhìn đi ra rồi. Chúng ta đánh SKT, đường dưới có thể hay không thắng. SMLZ chủ đề chuyển đổi tạc nhanh, Lý Mục cảm giác mình não mạch kín có chút theo không kịp. Bất quá để hắn có chút vui mừng là, ba ngày xuống tới. SMLZ chí ít tại đối mặt mình thời điểm sẽ không như vậy lời ít mà ý nhiều. Có thể, Lý Mục nghĩ nghĩ, nếu như chỉ là một tuyến, cũng không có vấn đề. S6 mùa giải là Lý Mục kiếp trước biết rõ nhất mùa giải. Đồng thời cũng là theo thời gian trôi qua biến ảo tốc độ nhanh nhất một cái mùa giải. Cho nên Lý Mục rất bình thường tự tin, chí ít tại phiên bản lý giải bên trên. Bọn hắn muốn thắng qua SKT đường dưới tổ hợp. Cái này ta tin, SMLZ nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu. Còn lại ta không tin, Lý Mục cảm thấy bi ai. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm cứ như vậy bị ta một tay hủy đi rồi. Bất quá không quan hệ, trong trò chơi tin cũng là tin. Đều như thế, đều như thế. Tự an ủi mình đồng thời. Lý Mục nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, Draven ngươi có thể hay không? Hồi, SMLZ trả lời. Lý Mục lên tiếng. Hắn nhớ kỹ lúc trước SMLZ vẫn còn đang đánh LSPL lúc. Làm LSPL hoàng đế hắn không ít cầm qua loại này anh hùng ra hành hạ người mới. Hiệu quả coi như không tệ. Chính là gần nhất chơi ít, tay hẳn là sẽ có chút sinh. Đi tự định nghĩa luyện tập một chút, đợi chút nữa lấy ra nếm thử nhìn xem. Lý Mục nghĩ nghĩ nói, huấn luyện thi đấu, chính là muốn luyện anh hùng, luyện đội hình, cho dù là cùng FKT huấn luyện thi đấu cũng là như thế. Sớm tại buổi sáng hôm nay, Phong ca liền đã làm tốt lúc trước động viên. Đại khái chính là bình thường rank bên trong đánh như thế nào. Liền kết hợp một chút mình ở trong trận đấu kinh nghiệm đi đánh huấn luyện thi đấu. Có khác áp lực quá lớn, coi như đối thủ là người qua đường liền tốt. Lý Mục cảm thấy rất có đạo lý. Hàn Quốc đội đánh huấn luyện thi đấu thời điểm đồng dạng là luyện đội hình. Bọn hắn chưa hề đều không sẽ đem mình áp đáy hòm đồ vật cho lấy ra dùng. Mà là thường thường sẽ lấy ra một chút cổ quái kỳ lạ. Hoặc là nói là vì rèn luyện đội hình mà định ra xuống tới một bộ hệ thống. Cho nên coi như thắng, Lý Mục cũng cảm thấy không có gì lớn. Godverb tại S5 thế giới lúc trước, tại cùng FKT huấn luyện thi đấu bên trong còn đơn giết Faker đâu. Hữu dụng không? Cái dám dùng không có. Nhưng không thể nghi ngờ, lần này huấn luyện thi đấu hẳn là sẽ để bọn hắn trong đội thực lực thoáng lên cao như vậy một chút. Hiện tại xác chiến đội sẽ cùng tại bị chia cắt thành 3 bộ phận. Lên đường Go Go Win bằng vào mình trò chơi kinh nghiệm chơi đùa. Điểm này mặc kệ là Phong ca vẫn là Lý Mục đều có chút yên tâm. Bởi vì Go Go Win ban sơ mạnh liền mạnh tại sự trợ giúp của hắn năng lực bên trên. Lúc trước OMG căn cứ 50 máu lật bàn lúc. Tin tưởng FNC căn bản liền không nghĩ tới OMG trước đây mất đi một người tình huống dưới còn dám. Chủ động lập đoàn, Go Go Win lượn quanh một vòng. Lấy một cái để FNC không thể tưởng tượng vị trí tốc biến khống chế được Cosmo. Một bộ đem nó miểu sát, lúc này mới đặt vững thắng thế. Đây cũng là Phong ca không có lập tức để MLXG đi cùng lên đường rèn luyện nguyên nhân. Bởi vì Phong ca rất rõ ràng, bên trên dã rèn luyện tốc độ hẳn là sẽ rất nhanh. Hiện tại đứng mũi chịu sào phải giải quyết là Godverb vấn đề. Bên trong dã là bộ phận thứ hai, đường dưới là bộ phận thứ ba. Bình thường rank bên trong, xác đường dưới hoành hành không sợ. Tại Hàn Phục Vương giả tổ bên trong nhấc lên một trận thủy triều. Lúc này còn chưa có xuất hiện vương giả không cách nào song sắp xếp hạn chế. Cho nên hai người song phân tốc độ đơn giản không nên quá khoa trương. Dựa theo Phong ca lúc trước vì mỗi người định ra tới mục tiêu. Thân là đội trưởng Lý Mục tháng đó kết toán tiền lương lúc cần muốn đạt tới vương giả 500 điểm. Đây là một cái rất cao điểm số. Nhưng bởi vì Lý Mục từ lần thứ nhất ra sân bắt đầu, liền không có rớt xuống qua 500 điểm đến, cho nên Phong ca cảm thấy không có vấn đề gì, mà lại phụ trợ anh hùng tại cấp cao trong cục bên trên phân tốc độ tại 5 cái vị trí bên trong. Cũng đứng hàng đầu, thiên phú cải biến, để phụ trợ đồng dạng có không tầm thường tổn thương, phối hợp tuyến bên trên rất dễ dàng có thể tạo thành đánh giết. Top lên ngược lại trở thành bên trên phân tương đối chậm cái kia. Thuần xe tăng loại hình top lên tại chiến tranh nhiệt thành cái này một thiên phú trước mặt khiêng. Không quá ở, chuyển vận loại hình top lên. Có lúc không đụng tới ADC. Cho nên tại quý trước thi đấu bên trong, khó xử nhất vị trí phản mà trở thành S5 mùa giải vô địch top lên. Go Go Win mục tiêu bị ổn định ở vương giả 450 phân. Cùng Lý Mục cơ bản tương đương, Jungle vị MLXG, dừng lại tại đại sư phân đoạn là được rồi. Dựa theo Phong ca đối MLXG hiểu rõ, người này tại nước Phục lâu dài bá bảng, nhưng là tại Hàn Phục liền có chút thê thảm không nỡ nhìn. Tại nước Phục MLXG có thể điên cuồng đánh chữ chỉ huy. Nhưng tiếng Hàn lại nhất khiếu bất thông. Chỉ huy đồng đội nghe không hiểu. Cũng không muốn nghe. Cho nên thường thường bạo tạc. Phong ca rất bình thường quan tâm đem hắn điểm số định rất thấp. Lần này khổ Godverb. Godverb là trong đội bị yêu cầu điểm số cao nhất một cái. Trọn vẹn vương giả 650 điểm. Đang nghe điều kiện này lúc. Godverb nội tâm kỳ thật hào không dao động. Chỉ cần hắn muốn lên phân, dù là tại vương giả tổ cũng có thể làm đến loạn giết. nhưng là hiện tại, hắn muốn khóc. SMZ yêu cầu cùng Lý Mục điểm số tương đương. Nhưng là hiện tại, hai người một cái vương giả 865, một cái vương giả 740. Liên tiếp màu xanh lá chiến tích quả thực có chút kinh khủng. Jungle cùng đường dưới cơ bản không chút rèn luyện qua. Lần này huấn luyện thi đấu đối đường dưới mà nói sẽ là một lần tương đối lớn khảo nghiệm. Nửa giờ sau, song phương tiến vào tự định nghĩa trong phòng. Faker còn phát tiếng Anh hướng Lý Mục lên tiếng chào. Lý Mục đáp lại qua đi, đánh ra gâu chữ, song phương huấn luyện thi đấu chính thức bắt đầu. PS, hơi sau tiếp tục, hôm nay ít nhất 4 canh. Lão ca nhóm an tâm chớ vội muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,